Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, Củi cháy lửa truyền, canh 1. Cầu đặt mua. Lý Thành Long do dự, cũng không phải là mình có thể được cái gì, mà là tại do dự, lựa chọn cái nào đối với mình mục tiêu cuối cùng nhất mới là tốt nhất. Mà Lý Thành Long mục tiêu cuối cùng nhất, là đại nghĩa làm đầu. Mặt khác đều có thể bất luận. Cho nên, hệ thống mới có thể cho hắn cao như vậy đánh giá. Đem so sánh với Lý Thành Long, hệ thống có thể đọc đến tầng này, mới là để cho ta từ đáy lòng cảm thấy kinh ngạc. Hệ thống, tiến bộ, hảo hài tử là hảo hài tử. Chỉ là, đối với mình quá độc ác. Hà Viên Nguyệt nhắm mắt lại, nhẹ nhàng thở dài, đều là hảo hài tử a. Chấm ngoặc kép. Nhưng là Lý Thành Long cuối cùng vẫn lựa chọn chính mình yêu. Đúng vậy, nhưng là hắn liên tục do dự, đã cho mặt khác ba vị nữ sĩ lớn lao tôn trọng cùng an ủi. Hà Viên Nguyệt mệt mỏi phất phất tay, nói, chuyện này cứ như vậy đi qua đi, không muốn bàn lại, nhưng là hôm nay nàng nói tới đã rất nhiều. Lý Trường Giang hồi ức lão hiệu trưởng nói tới mỗi câu nói sau khi, không khỏi cảm phục lão hiệu trưởng dụng tâm. Hắn phát hiện chính mình cái này hiệu trưởng, so với lão hiệu trưởng hay là kém rất xa. Lão hiệu trưởng đối với mỗi cái hài tử đều dùng tâm, có thể xuyên thấu qua hiện tượng, nhìn thấy trên bản chất đi. Mà chính mình, hiện tại cũng chỉ dừng lại đang nhìn mặt ngoài. Đây không thể nghi ngờ là một loại thất trách a. Lý Trường Giang trong lòng tại chăm chú cân nhắc suy nghĩ lấy. Hà Viên Nguyệt thở hổn hển mấy cái, hồi phục một chút tinh thần, nói, hiện tại, nên nói giữa chúng ta trọng điểm, thuốc sự tình, Hồ Nhược Vân nghe vậy trong lòng chính là quính lên, nàng trong nháy mắt liền đoán được lão hiệu trưởng ý đồ, gấp tật mở miệng nói, lão hiệu trưởng, ngài làm sao, Nhược Vân a, người nhà đầu này, lão hiệu trưởng nở nụ cười. Đem Hồ Nhược Vân gọi vào bên người, lôi kéo tay của nàng, nhẹ nhàng vỗ vỗ, người nhà đầu này a, từ nhỏ đã quá ngây dại, run rẩy từ trong túi lấy ra hai cái bình ngọc nhỏ, cầm qua Hồ Nhược Vân tay, không cho cự tuyệt đem đặt tại trong tay, trong đôi mắt già nua hiện lên vui mừng lệ quang, nhà đầu, người có phần này tâm, lão sư ta liền đã vừa lòng thỏa ý, chỉ là... Những vật này ta đã không cần. Chấm ngoặc kép. Lão sư. Hồ Nhược Vân thanh âm nghẹn ngào. Ngài vì cái gì không ăn? Thử một lần không có chỗ xấu. Chỉ ít có thể lấy để ngài lại. Chấm ngoặc kép. Hà Viên Nguyệt thần sắc ung dung. Nhẹ giọng ngắt lời nói. Nhà đầu ngốc. Nếu là đối ta coi là thật hữu dụng. Người nói ta sẽ cùng ngươi khách khí sao? Ta hiện nay mệnh hồn chi hỏa. Đã như trong gió nến tàn, lung lay sắp đổ, lúc nào cũng có thể dập tắt. Truy cứu căn bản là ta chi nội tình, đã toàn bộ hao hết, thọ nguyên đến cuối cùng. Coi như ngươi đem linh dược này nhường cho ta, ta có khả năng kéo dài số tuổi thọ, nhiều nhất bất quá 1-2 năm quang cảnh. Chấm ngoặc kép, Hà Viên Nguyệt cười nhạt một tiếng. Đứa nhỏ ngốc, ngươi đối với lão sư một tấm chân tình. Nhưng lão sư nhưng lại làm sao nhẫn tâm dùng ngươi cùng Trường Giang cả đời hạnh phúc, đem đổi lấy ta hơn 1 năm kéo dài hơi tàn đâu. Nàng run lẩy bẩy tác tác từ trong ngực lấy ra một viên kim châu. Đưa tới, đây là một viên mệnh hồn đan. Người trước lấy tinh hồn hỏa diễm đan tái tạo tinh hồn, tái tạo kinh mạch, sau đó lấy linh nguyên đem mệnh hồn đan định trụ. Đợi nó dược lực hoàn toàn hóa tản ra đằng sau. Thôi động linh khí theo kinh mạch vận hành một chu thiên. Lại phục dụng tinh linh thảo. Có thể trầm kha diệt hết. Tương lai đều có thể. Nói đến tinh linh thảo ba chữ này. Hà Viên Nguyệt ánh mắt xa xăm. Giống như đang nằm mơ mông lung. Lão sư. Hồ Nhược Vân khóc không thành tiếng. Lam tỷ. Hà Viên Nguyệt nhẹ giọng nói ra. Một mực tại phía sau hắn nữ tử áo đen lên tiếng. Ta tại. Làm phiền ngài một sự kiện. Hồ Nhược Vân chữa thương trong quá trình, Lý Trường Giang hộ pháp mà nói, quá mức thân cận lo được lo mất, cảm xúc khó tránh khỏi ba động. chỉ sợ chưa chắc sẽ công hành viên mãn. Nếu là bởi ngài đến hộ pháp, có thể không sợ nguy hiểm. Thuận buồm xuôi gió, Lam tỷ thản nhiên nói. Được, đó chính là hiện tại đi. Bình tĩnh một chút tâm tình. Lập tức bắt đầu, ta muốn tận mắt thấy Nhược Vân khỏi hẳn. Hà Viên Nguyệt từ ái nhìn xem Lý Trường Giang cùng Hồ. Nhược Vân, không cần lo lắng cho ta. Ta sẽ một mực tồn tại. Các ngươi, cùng tất cả cấp 2 đi ra học sinh. Còn có cái này một trường học, đều là sinh mạng ta kéo dài a. Chấm ngoặc kép, Lý Trường Giang hốc mắt đỏ lên. Lão hiệu trưởng, ta thật đáng chết, ta hôm qua vậy mà. Chấm ngoặc kép, không cần nói. Hà Viên Nguyệt vung tay lên, đánh gãy hắn, nhẹ nhàng bắt hắn lại tay. Hài tử, người không phải thánh hiền. Lựa chọn của ngươi không thể nói là sai a. Lý Trường Giang mắt đỏ vành mắt liên tục gật đầu. Hà Viên Nguyệt vẫn có chút không yên lòng căn dặn. Nói, hài tử, người nhất định phải nhớ kỹ ta mới vừa nói câu nói kia. Người không phải thánh hiền. Làm theo ý mình, tương lai, học sinh cũng tốt, lão sư cũng tốt. Chỉ cần trái phải rõ ràng bên trên có thể thủ được ranh giới cuối cùng. Mặt khác hết thảy, bất quá nhánh cuối, chấm ngoặc kép, có thể buông tay, không ngại thả một tay. Hà Viên Nguyệt nói khẽ, ngươi làm hiệu trưởng, nhất định phải ghi nhớ điểm này. Nhớ kỹ, hài tử, đều là hảo hài tử. Lúc mới bắt đầu nhất, một tấm giấy trắng mà thôi. Có thể thành hay không mới, có thể không trưởng thành lớn sau giữ vững ranh giới cuối cùng. Muốn nhìn chúng ta có thể hay không dạy, có thể hay không dẫn đạo, hiểu không? Vâng, lão hiệu trưởng, ta nhớ kỹ. Lý Trường Giang rưng rưng gật đầu. Hà Viên Nguyệt gật gật đầu. Chính mình đẩy xe lan. Đi ra văn phòng. Ta ở ngoài cửa chờ lấy. Các ngươi bắt đầu đi. Nhất định phải thành công. Được. Tả Tiểu Đa các loại 6 người. Không kém tuần tự đi ra tinh hồn tháp. Tinh hồn tháp bên trong tốc độ thời gian trôi qua là căn cứ người trong cuộc ý thức mà điều chỉnh. Tại Lý Hiệu Trưởng vợ chồng trong mắt. Mỗi người vượt qua kiểm tra thời gian thật to khác biệt. Nhưng bọn hắn mấy cái chân chính sở đo thời gian đều là giống nhau. Cũng không khác biệt. Qua, Tần Phương Dương khoan bào đại tụ. Tay áo bồng bềnh. Qua, 6 người cùng kêu lên trả lời. Tần Phương Dương gật gật đầu. Vậy là tốt rồi. Đi, cùng ta đi phòng làm việc của hiệu trưởng. Lần này sở đo đằng sau. Các ngươi, muốn chính thức lên lớp. Tần Phương Dương ở phía trước dẫn đường, mang theo 6 cái học sinh đi vào ký túc xá, nhìn về phía trước Tần Phương Dương tay áo bồng bềnh thân ảnh, thẳng tắp dáng người, sải bước tiến lên tư thái. 6 cái học sinh không hẹn mà cùng sinh ra một loại cảm giác chúng ta chỉ cần đi theo Tần lão sư. Phía sau, liền có thể một mực xông về phía trước, không sợ hãi, không thể ngăn cản. Vô luận phía trước là có phải có đường cũng sẽ không tiếp tục trọng yếu. Chúng ta chỉ cần tiến lên liền tốt. Thẳng tắp sông tới giết. Đường tự nhiên là tại dưới chân. Đối với Vạn Lý Tú, Long Vũ Sinh, Dư Mạc Ngôn, Lý Trường Minh, Lý Thành Long bọn người mà nói. Trước mặt Tần lão sư, càng giống là một ngụm thông thiên lợi kiếm. Lóe ra vô địch phong mang. Đem ngăn cản tại phía trước hết thảy khói mù. Đều một kiếm bổ ra. Phía trước chỉ có quang minh đường bằng phẳng. Thật uy phong, thật tiêu sái. 5 cái học sinh trong mắt cùng nhau toát ra khuynh đảo quấn quýt chi sắc. Bọn hắn cũng không biết giờ khắc này Tần Phương Dương ngay tại thôi động chính mình suốt đời tu vi, thôi phát kiếm tâm của chính mình cực hạn, khiến cho mấy học sinh này vừa mới thông qua tinh hồn tháp đệ nhị mạc vi diệu thời khắc, tại đáy lòng của bọn hắn gieo một viên kiếm tâm. Cách làm này, nhưng nói là võ đạo truyền thừa củi cháy lửa truyền cực hạn, thậm chí có thể nói là một loại khác loại sinh mệnh truyền kế. Nhưng giờ phút này các học sinh hiển nhiên không biết trong đó chân tướng, mà cùng với những cái khác 5 người khác biệt chính là Tả Tiểu Đa cảm thụ hoàn toàn khác lạ. Hắn nhìn về phía trước Tần Phương Dương thân hình, nhưng thật giống như là đang nhìn một thanh khai thiên tích địa lưỡi búa lớn. Lại hoặc là một viên vô kiên bất tồi chùy sắt lớn. hướng về phía trước hắc ám, hung ác đập tới, vỗ tới, mặc kệ phía trước là quang minh hay là hắc ám, đến, đều hoàn toàn đạp nát. Ở trước mặt ta, có ta vô địch, thật bá đạo, thật uy phong, ta thích, ngoặc kép, cho đến tiến vào thang máy thời điểm, Tần Phương Dương trên thân vẫn như cũ là kiếm khí ngút trời. Đỉnh thiên lập địa, hào quang bốn phía, loại tình huống này, một mực tiếp tục đến cửa thang máy mở ra một khắc. Duy trì tương đối dài thời gian tự thân trạng thái cực hạn, Tần Phương Dương rốt cục có thể thở một ngụm, đem kiếm tâm của chính mình thu vào. Cho dù lấy hắn như vậy thâm tàng bất lộ tu vi kinh người, thời gian dài như vậy thi triển tân hỏa truyền thừa, kiếm tâm thừa kế, cũng muốn cáo không chịu nổi. Tần lão sư trong lòng yên lặng nhắc đi nhắc lại nói. Mặc dù các ngươi hiện tại còn không hiểu, nhưng là ta có thể làm, đều đã làm, ta chỉ có thể cho các ngươi dẫn đến một bước này. Võ sư ban tự có võ sư ban lão sư, ta không có khả năng sẽ dạy thụ các ngươi nhiều thứ hơn. Sau này đường, các ngươi cần nhớ chính mình đi. Bọn nhỏ, hôm nay kiếm tâm hạt giống, cần hảo hảo vun trồng. Những lời này, hắn cũng không có nói ra tới. Hắn cũng sẽ không nói đi ra. Nhưng mà thông hướng phòng làm việc của hiệu trưởng trên hành lang, nối đuôi nhau tiến lên bảy người đột nhiên cùng một chỗ dừng bước. Bởi vì, vừa mới vượt qua tới trong nháy mắt, khi thấy một người, một tấm xe lăn, tóc trắng rền vang, ngay tại trước cửa sổ sát đất ngồi. Ánh mắt ung dung nhìn xem rơi ngoài cửa sổ cấp 2 sân trường. Trời xanh mây trắng, hoa hồng cỏ xanh, ngoặc kép, lão hiệu trưởng, Tần Phương Dương đều kinh ngạc một chút. Ngài làm sao lại một người ở chỗ này? Ngài hộ vệ đâu? Ta ở chỗ này. Hộ pháp, ngươi, Tần Phương Dương chấn kinh. Không phải kinh ngạc tại tháng nào tròn làm người hộ pháp, mà là người nào có thể lao động Hà Viên Nguyệt hộ pháp. Hà Viên Nguyệt mặc dù một chút tu vi cũng không có, nhưng là, có nàng ở chỗ này, lại là như là đem một tòa không thể vượt qua đại sơn, đứng sừng sững ở cửa ra vào, bất kỳ người nào cũng sẽ không đã quấy rầy đến người ở bên trong. Không chút khách khí nói, cho dù là Trung Nguyên Vương đích thân đến, Hà Viên Nguyệt tại cửa ra vào chặn lấy, hắn cũng không thể tránh được, chết sống vào không được. Nhưng là, tháng nào tròn như thế nào lại cho người ta hộ pháp đâu? Bản thân cái này vẫn như cũ là một kiện hoang đường đến cực điểm sự tình. Tần Phương Dương không nghĩ ra, nghĩ không ra, nghĩ mãi mà không rõ. Người nào nhẫn tâm đến tận đây, để một cái lúc nào cũng có thể qua đời người hộ pháp. Hà Viên Nguyệt nhàn nhạt cười, quay đầu, nhìn xem Tần Phương Dương mặt, mỉm cười, Tần lão sư, làm sao, đây là muốn đi tìm hiệu trưởng a? Vâng, mấy hài tử kia vừa mới thông qua tam mạc ngũ bình. Cho nên, chấm ngoặc kép, ta biết tình huống của bọn hắn. Các ngươi không cần phải gấp tiến vào, tương quan bọn hắn hết thảy. Ta biết tất cả, khảo hạch trải qua cùng kết quả thậm chí đến tiếp sau. Ta cũng đều biết, Hà Viên Nguyệt mỉm cười. Bên trong chỉ sợ còn cần một đoạn thời gian. Chúng ta ngay ở chỗ này nói đi. Tốt, Tần Phương Dương đại hỉ. Đây chính là cầu còn không được. Nhìn thấy Tần Phương Dương đột nhiên hiện ra dáng tươi cười, Hà Viên Nguyệt con mắt híp híp, mỉm cười nói, Tần lão sư, dấu bé không có hàng tích chữ. Canh hai viết hơn phân nửa, buổi chiều cùng một chỗ càng đi, cầu mấy tấm nguyệt phiếu, dấu lớn bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.